ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 75 chương 661 thực có tinh thần văn thù. Xiên giáo thập nhị kim tiên một trong. Tên đầy đủ văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Thực lực bản thân phát triển toàn diện. Tại xiên giáo thập nhị kim tiên bên trong. Thuộc về pháp lực ở giữa. Thần thông ở giữa. Bảo vật ở giữa tiêu chuẩn hạng chung. Nhưng ở hồng hoang đại hoàn cảnh mà nói. Này đã xem như một vị đại thần thông giả. Giờ phút này, văn thù chắp hai tay sau lưng đứng tại mây bên trên. Khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Ánh mắt nhìn chăm chú vào hậu viện kim cha gian phòng. Tựa như có lẽ đã tại dò xét mình ác đồ. Hắn tới thu đồ, nhưng thật ra là được rồi thánh nhân lão sư chỉ điểm. Sau đó như thế nào mở miệng, vô luận như thế nào mở miệng. Tự không thể nói thu đồ cản tai sự tình. Bọn họ xiên giáo thập nhị kim tiên dù sao cũng là sĩ diện. Lý Tính lúc này đã tại viện bên trong đứng vững. Đối không trung văn thù làm cách đạo vái chào. Nghiêm mặt nói. Tại hạ Trần Đường Quan tổng binh Lý Tính. Không biết tiền bối ngài là. Văn thù Ngọc Hư cung luyện khí sĩ. Văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn đứng tại mây bên trên lạnh nhạt nói. Bần đạo tính cực tư động. Tinh tế suy tính. Duyên tự Trần Đường Quan mà lên. Lý Tính, ngươi nhưng có dòng dõi. Lý Tính run lên tùy theo liền rõ ràng này vị đại tiên ý đồ đến. Xiên giáo thập nhị kim tiên. Thánh nhân đệ tử. Hồng hoang chân chính đỉnh tiêm cao thủ chi lưu. Lại muốn thu hắn nhi tử làm đệ tử này cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên nha. Lý Tính không khỏi hồi tưởng lại chính mình năm đó kia một quỳ lúc sau tao ngộ. Khi đó. Quả nhiên là đi trên đường. Bị lão ông đụng một cái thật ghê gớm nào đó đại tiên. Bị người cầm bảo vật chạm vào một chút. Đối phương chính là vị nào thánh nhân đệ tử. Ngày hôm nay này văn thủ đến đây. Muốn thu kim cha làm đồ đệ. Kia là xem kim cha cốt cách kinh kỳ. Thiên phú gì bẩm. Có đạo linh quang theo đỉnh đầu phun ra ngoài sao còn không phải bởi vì chính mình mơ mơ hồ hồ nhận nghĩa phụ đại nhân nhớ tới ở đây. Lý Tính đáy lòng đã là có chủ ý. Đối với văn thù chắp tay một cái. Cười nói. Vì tiền bối này. Khuyển tử tên là Lý Kim Cha. Chỉ là bây giờ còn tuổi nhỏ. Ta cùng phu nhân đem hắn xem như chân bảo. Không đành lòng để hắn lúc này liền rời đi bên người. Đi tìm tiên cầu đạo. Lời vừa nói ra, An Thị thoáng có chút ngạc nhiên. Trước đây Lý Tính còn nói, muốn cho Kim Cha bái cái danh sư, tu tiên tìm thật cầu trường sinh tiêu dao. Văn thủ nghe vậy càng là hơi hơi nhíu mày, ý cười cũng thu vào, nhìn chăm chú phía dưới mỉm cười Lý Tính. Cao cấp gia đình độc căn phòng nhỏ bên trong, Lý Trường Thọ cũng là hai mắt tỏa sáng. Này Lý Tính có chút ý tứ. Liền nghe văn thủ nói. Lý Tính ngươi có biết, bây giờ đại kiếp sắp đến, không phải thánh nhân đại giáo không thể bảo vệ tự thân. Lý Tính mặt lộ vẻ nghiêm mặt, trầm giọng nói, Lý Tính đối với cái này không hiểu rõ lắm, đáy lòng chí hướng chỉ là thủ hộ Trần Đường Quan một chỗ bình an, thủ hộ thê nhi Chu Toàn. Tiền bối, ta cùng phu nhân làm thật không nỡ con ta lúc này rời đi bên người, ta chưa dạy hắn quá nhiều đạo lý làm người. Chưa dạy hắn đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa. Cũng không nói cho hắn biết một cách nam nhi nên có những cái đó đảm đương. Còn xin tiền bối. Chớ trách. Văn thù trao mày đám mây từ không trung chậm rãi rơi xuống. Lơ lửng tại Lý Tính phủ đề cao mười trượng nơi. Hắn liền như vậy nghênh ngang. Không có chút nào che lấp. Làm Lý phủ không ít tuần tra vệ sĩ mắt thấy. Dẫn phát một chút rối loạn. Văn thù tay áo huy động. Thuận thế làm chắp tay hình. Định tiếng nói. Lý Tính. Bần đạo biết ngươi là nhân giáo đệ tử. Nhiên bất quá là độ ác sư huyên chi ký sanh đệ tử. Nay bần đạo đích thân đến. Muốn thu ngươi tử kim cha vì truyền nhân y bát. Ngươi nhưng có bất mãn chỗ hay là cảm thấy. Bần đạo này xiên giáo thập nhị kim tiên. Ngọc Hư cung luyện khí sĩ danh hào. Phân lượng có chút nhẹ tiền bối ngài cớ gì nói ra lời ấy. Lý Tính ra vẻ sợ hãi hình. Cúi đầu nói. Quả thật nghĩa phụ từng có dạy bảo. Làm Lý Tính làm cái phụ trách tận tuổi hảo phụ thân. Phụ thân chức trách chính là vì nhi nữ tạo khởi chính xác nhận biết cái này thế giới phương thức. Lý Tính chưa có thể hoàn thành đối với Kim Cha dạy bảo. Thực không muốn Kim Cha cứ vậy rời đi bên cạnh. Để tránh chính hắn đi lầm đường kính. Hối hận thì đã muộn. Văn Thù hai mắt nhíu lại, nhàn nhạt uy áp hiển lộ. Ngươi ý tứ không phải là cảm thấy bần đạo dạy bảo Kim Cha sẽ làm cho hắn đi đến lối rẽ không dám. Không dám. Lý Tính tại tay áo bên trong lấy ra một đầu bị mài đi mất góc cạnh ngọc giản. Thấp giọng nói. Đây là nghĩa phụ cho dạy bảo. Nhược tiền bối không tin. Kính thỉnh xem qua. Hậu viện xó xỉnh bên trong, Lý Trường Thọ kém chút cười ra tiếng. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, hắn năm đó cho Lý Tính sách đối với Lý Tính thật sự có thâm hậu như thế ảnh hưởng. Không sai, vẫn là muốn tiếp tục bảo trì. Văn Thù tự là không thể nào đi đón kia Ngọc Phù. Lúc này mặt mũi thượng đã không nhịn được. Lại không dám trực tiếp đắc tội kia ăn người không nhà xương Thái Bạch Tinh Quân. Hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói. Đã như vậy. Bần đạo trước đi Thiên Đình Thái Bạch Cung đi một chuyến nói xong hất lên ốm tay áo. Quay người bay đi chân trời. Thân hình biến mất trong nháy mắt không thấy. Lý Tính hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Quay người cùng phu nhân liếc nhau. Hai người cũng mất nhã tính. Hẹn nhau đi hậu viện Kim Cha nơi ở. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, tâm thần dịp hồi Thái Bạch Cung bên trong. Ổn một tay. Mặc dù biết Văn Thù sẽ không thật tới. Nhưng hắn vẫn là đưa tới thủ vệ nơi đây thiên tướng. Nói chính mình bế quan mấy năm. Không gặp khách lạ. Làm xong này đó, Lý Trường Thọ lại không khỏi động chút tâm niệm. Nếu không làm Kim Cha tái giá. Phi. Sửa bái tiệt giáo Lý Trường Thọ đáy lòng cẩn thận suy tư một hồi. Vẫn là phủ định như vậy ý niệm. Mặc dù chính mình cùng tiệt giáo không ít thánh nhân để tử giao hảo, nhưng tiệt giáo tệ nạn xác thực quá nhiều. Khách quan một chút. Nói tiệt giáo tàng ô nạp cấu cũng không quá phận. Chỉ là bởi vì tiệt giáo tiên nghĩa tự đi đầu. Càng có tình vị. Như vậy ngạnh mình cảm giác thân cận. Xiêm giáo nhân tình vị mặc dù nhạt rất nhiều, nhưng tổng thể mà nói, lại đối lập nhau càng thủ quy củ, tự thân nghiệp chướng càng ít. Nếu là vì Kim Cha cùng Lý gia tốt, liền không thể cưỡng cầu làm Kim Cha bái nhập tiệt giáo. Mà thôi, việc này tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên. Lý Trường Thọ lúc này ngược lại đã tới hào hứng, muốn nhìn Kim Cha đến cùng phải chăng còn là bái sư Văn Thù. Phải chăng nhất định là muốn cùng Văn Thù cùng nhau đến cậy nhờ Phật môn. Lý Tính ngày đó kia một quỷ tựa hồ thật đúng là thay đổi chút gì. Lại nói Văn Thù đi sau. Lý Tính cùng An Thị đến Kim Cha phòng cửa bên ngoài. Cùng phòng bên trong nha hoàn lên tiếng chào. Đứng tại ngoài cửa sổ nhìn chăm chú vào Kim Cha ngủ say khuôn mặt nhỏ. Từng người than nhẹ. Lý Tính có chút dự cảm. Này vị Xiêm giáo thập nhị kim tiên một trong Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn sẽ còn lại đến thu đồ. Đến lúc đó mình coi như dù tiếc đến đâu. Cũng muốn cân nhắc Xiêm giáo mặt mũi. Phu nhân, ta cùng ngươi thương lượng một việc. Sáng sớm ngày thứ hai. Lý Tính thân mang giáp trụ. Sớm tại Kim Cha cửa bên ngoài chờ. Đợi Kim Cha tỉnh ngủ. Sụ mặt làm Kim Cha thay đổi đoạn sam quần dài. Tùy chính mình đi quân doanh một chuyến. Lý trước cửa phủ, Lý Tính chở mình lên ngựa đối với Kim Cha duỗi ra bàn tay lớn. Tại trần đường quan bên trong, Lý Tính phần lớn thời gian đều là cưỡi ngựa ra vào. Phòng ngựa gây nên bách tính đối với chuyện tu tiên hướng tới. Từ đó hoang phế sân nuôi tầm. Lúc này Kim Cha bất quá một hài đồng. Mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn là tùy ý phụ thân đem chính mình túm lên. Phóng tới người phía trước. Thúc ngựa trở ra hùng quan chi tây. Chính là điên đến Kim Cha kém chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Lý Tính đi tới quân doanh. Giáp sĩ nhao nhao vây xem. Tướng lính hô to thiếu tướng. Lại có đối với Lý Tính trung thành cảnh gia thần. Đối với Kim Cha lăng tới cười ôn hòa ý. Lý Tính sai người thu thập doanh trướng. Thêm một chương giường nhỏ. Đối với Kim Cha ngữ trọng tâm trường nói. Ngày bình thường vi phụ sự vụ bận rộn. không thể hào hào cùng ngươi. Ta biết ngươi từ nhỏ thông minh, hiện tại cũng coi như sớm hiểu chuyện. Ngày hôm nay bắt đầu, ngươi liền cùng ta tại quân doanh bên trong chủ trăm ngày, vi phủ cùng ngươi một tấc cũng không rời. Kim cha nháy kia đôi mắt to, nhỏ giọng hỏi. Thế nhưng là phụ thân, ngày bình thường không là mỗi lúc trời tối đều trở về cùng nương thân đoàn tụ sao? Đứa nhỏ ngốc, vi phụ muốn chính là chờ ngươi buổi tối tại quân doanh ngủ say, cũng thi đồn pháp trở về bồi ngươi mẫu thân. Đương nhiên, lời này Lý Tính là không thể nói ra được. Lý Tính dùng từ ánh mắt nhìn chăm chú vào Kim cha, hoàn toàn không trả lời Kim cha đặt câu hỏi. Chỉ là nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn học làm một cách chân chính nam tử hán. Thế nhưng là phụ thân, Hải Nhi hiện tại chính là nam tử hán nha. Trường An Thúc nói, nam tử hán chính là đứng đi tiểu, Kim cha là đứng nha. Cái này Vương Trường An Lý Tính tức giận sặc một tiếng, nghiêm mặt nói, này không giống nhau. Cái gọi là nam tử hán, nhất định phải có kiên nghị tinh thần, kiên định tín niệm, làm bằng sắt thể phách. Ngươi còn quá nhỏ, lúc này chỉ là cái hài đồng. Kim cha không chịu được oai xuống đầu, dùng non nớt tiếng nói nói. Thế nhưng là phụ thân, chúng ta đều là huyết nhục chi khu nha. Trường An Thúc nói, huyết nhục chi khu đều là sợ đau, không cần giả bộ như không sợ đau. Lý Tính, Vương Trường An còn nói cái gì rồi? Kim cha nháy mắt mấy cái. Thế nhưng là phụ thân, ngài vì cái gì tức giận chứ? Trường An Thúc nói rất đúng nha. Lý Tính cái trán nhảy khởi thập tử gân xanh, chính muốn nổi giận, đột nhiên nghĩ đến phủ á như núi bên trong có như vậy cách ngôn. Ngươi chính mình hài tử nếu như chính mình không đi dạy bảo, liền sẽ có người khác thay ngươi đi dạy bảo. Chính như ngươi đạo lữ chính mình không đi chiếu cố, liền sẽ có người khác thay ngươi đi chiếu cố. Hóa ra là như vậy. Lý Tính lập tức lại có điều cảm ngộ, đưa tay vuốt vuốt Kim cha đầu, thấp giọng nói, nhi tử, vi phụ có thể muốn đem ngươi đưa đến một chỗ xa xôi sở tại học tập bản lĩnh. Tại trước khi đi, vi phụ muốn tận lực nói cho ngươi như thế nào làm cách nam nhân, như thế nào làm người tốt. Được rồi, đừng thế nhưng là tại này bên trong chơi một hồi. Vi phụ đi triệu tập trung tướng, giới thiệu cho ngươi nhận biết một ít thúc bá. A Kim cha khéo léo ớt tiếng, nhìn chăm chú vào Lý Tính kia rộng lớn bóng lưng, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Thế là, ngày hôm sau, giữ vững tinh thần tốt rất có tinh thần không có sức lực. Nghe không được một lần nữa gọi ngươi đặt nương chưa ăn cơm có phải hay không như vậy thương nhọn. Đi cho yêu thú đưa cơm A Quân bên trong diễn võ. Lý Tính ngồi tại chủ tướng chỗ ngồi bên trên. Kim cha thân thể nho nhỏ tránh tại bên cạnh ghế bành bên trong. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch mà nhìn tại phía trước mảnh đất trống lớn vũ đao lồng thương binh lính tinh nhuệ. Lý Tính bí mật quan sát Kim cha, phát hiện Kim cha chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng lại không có mặt khác gì dạng. Không khỏi hài lòng gật đầu. Quân bên trong có sát khí, Kim cha chưa tu hành, tuổi còn nhỏ liền có thể ngăn cản như vậy sát khí, đúng là cái khả tạo chi tài. Kế tiếp trăm ngày, Lý Tính mang theo Kim cha tại bên trong quân doanh bên ngoài không ngừng hoạt động, làm Kim cha thể hội thao huấn nỗi khổ, làm Kim cha cùng một ít tính tình phóng khoáng tướng quân giao lưu. Theo Thái Bạch Tinh quân ban tặng nuôi trẻ bảo điển chỉ điểm như vậy, Lý Tính tại Kim cha tâm linh nhỏ yếu bên trong gieo một viên đối với quân võ hướng tới hạt giống. Hạt giống này đã bắt đầu nảy mầm. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào từng cảnh tượng ấy, đối với cái này cũng là có chút hài lòng, cũng quyết định âm thầm trợ Lý Tính một cái. Tới điểm kích thích hơn, Lý Tính cùng Kim cha ước định trăm ngày kỳ hạn một ngày trước, quân bên trong chợt có cấp báo nói có con yêu thú tại đồng ruộng nổi điên, cha đạp không ít lương thực, tựa như trước đây ăn người sau chạy trốn hung yêu. Lý Tính lúc này điểm binh, suy nghĩ một hai về sau, vẫn là đem Kim cha mang lên, xuất quân bên trong thực lực mạnh nhất mấy tên tướng quân cùng đi. Yêu thú kia tất nhiên là Lý Trường Thọ tính tâm chọn lựa nghiệp chướng đại yêu. Lúc này đã hủy thần trí, lại âm thầm hạn định yêu thú này phạm vi hoạt động. Đợi Lý Tính chạy đến, yêu thú này hư không ít thôn xá. Bởi vì thôn dân rút đi kịp thời, cũng không có phạm nhân thương vong. Lý Tính thấy thế, đem kim cha ném cho phó tướng, rút kiếm xông tới, cùng yêu thú kia một phen đại chiến, đem yêu thú chém ở đồng ruộng, mệnh binh tướng xử trí thi thể, trợ cấp bị hao tổn thôn dân. Kim cha lúc này mặc dù là bị kích thích, nhưng xem nhà mình phụ thân ánh mắt đã tràn đầy tiểu tinh tinh. Vùng đồng ruộng, một mảnh phế tích bên trong, Lý Tính nắm kim cha chậm rãi đi qua, tràn đầy cảm khái buông tiếng thở dài. Kim cha phụ thân, hài nhi tại. Ngươi lại nhớ rõ, Lý Tính nói, vô luận ngươi đi đến khi nào, đi đến nơi nào, ngươi xuất thân là nhân tộc. Cái này thiên địa rất rộng lớn, rộng lớn đến có thể để ngươi ta cảm giác được tự thân nhỏ bé. Nhưng cái này thiên địa lại rất hẹp, chật hẹp đến khác biệt chủng tộc vì sinh tồn ra tay đánh nhau. Yêu tộc là vạn linh thu nạp tinh hoa nhật nguyệt biến hóa mà thành, tâm thuật bất chính người được xưng là yêu tà, cùng nhân tộc là tử địch. Liền đến hôm nay con yêu thú này, chúng ta nam nhi coi như tại như vậy yêu tà nanh vuốt hạ, bảo vệ kẻ yếu, bảo hộ không thể tu hành phàm nhân. Vi phụ không cầu ngươi làm cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, đại hảo kiệt, nhưng cầu ngươi làm cái gặp chuyện bất bình lại chính mình có thừa lực lúc, có thể trượng nghĩa ra tay người tốt. Người cái chữ này chính là lẫn nhau trèo chống chi ý. Kim cha có chút nghiêm túc gật đầu, định tiếng nói, hải nhi nhớ kỹ. Bên này đi. Lý Tính chỉ một mảnh hồ nước. Vi phụ hôm nay vì ngươi nói một chút một vị kỳ nhân. Hắn là vi phụ nhất là sùng kính người. Kia là phụ thân ngài sư phụ sao? Kim cha nghiêng đầu hỏi. Lý Tính cười cười, mắt bên trong mang theo một chút hướng tới, chậm rãi nói, không phải, ngươi sư gia là Côn Luân Sơn Độ Ác chân nhân, nhưng vi phụ chỉ gặp qua một lần. Vi phụ tại núi bên trong tu hành lúc, chịu này vị kỳ nhân có phần chiếu cố nhiều, mới có ngày hôm nay như vậy gặp gỡ cùng tu vi. Hắn chính là thiên đình thứ nhất tinh quân Thái Bạc Kim Tinh Lý Trường Canh. Ngươi sau này sẽ tại khác biệt sinh linh miệng bên trong nghe được cái này tục danh. Nhưng nhớ lấy, không thể đối với hắn có bất kỳ bất kính. Mặt trời dần dần ngã về tây, đem hai cha con này cái bóng chậm rãi kéo dài, kéo xa, cũng đem Lý Tính tiếng nói vò nát trong gió. Trần Đường Quan, Lý Phủ bên trong, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân duỗi lưng một cái, mắt bên trong tràn đầy bình yên, không có tiếp tục nghe tiếp. Ăn, mặt mỏng, không nghe được người khác thổi chính mình. Hắn lúc này tâm tình cũng là có chút cảm khái, có một loại chính mình trước đây nỗ lực không có uổng phí thỏa mãn cảm giác. Nguyên bản Lý Tính như thế nào đã là không quan trọng. Hiện tại Lý Tính coi trọng gia đình giáo dục, hiểu được như thế nào đi dẫn đạo chính mình hài tử thành lập được chính xác tam quan, lại có thể vừa đúng bảo trì uy nghiêm cùng ấm áp. Này là được rồi nha. Sau đó chờ Linh Châu tử chuyển thi thành Na Cha, bị như vậy Lý Tính dạy bảo, như thế nào cũng không có khả năng quá táo bảo a. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh, tùy theo lại nhớ ra cái gì đó, tâm thần kiềm chế trở về Thái Bạch Cung, lại khởi động một đầu trốn ở Trung Thần Châu phường trấn bên trong giấy đạo nhân, cưới mây tiến đến Càn Nguyên Sơn. Hắn vẫn là muốn căn dặn Thái Ấp chân nhân, làm hắn bảo vệ tốt Linh Châu tử thai linh. Vụ tất cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận một chút lại cẩn thận. Khi tất yếu, có thể đi Tam Hữu tiểu viện bên trong, mời một đạo thánh nhân pháp chỉ, bảo vệ Linh Châu tử bình ổn chuyển thế. Thái Ức chân nhân giờ phút này cũng đã ầm ầm cảm giác được Linh Châu tử thiên mệnh, tựa như thiên đạo sớm đã vì Linh Châu tử định ra đầu thai chuyển thế nơi. Chính mình chỉ cần chờ đợi thời cơ, thiên đạo tự sẽ cho nhắc nhở. Thái Ức chân nhân mặc dù đấu pháp bản lĩnh có chút lơ lỏng, nhưng đạo cảnh thật là không thấp, như vậy cảm giác cũng không thể không tin. Thế là Thái Ức chừng mắt châu hỏi Lý Trường Thọ, ngươi cái tên này, có phải hay không sớm đã biết Linh Châu tử chuyển thế nên đi nơi nào? Lý Trường Thọ chỉ là cười không nói, chỉ ngày, làm cái ngậm miệng động tác, sau đó cười khẽ vài tiếng, giấy đạo nhân tự hành tan rã, lưu lại Thái Ức chân nhân khô khốc một hồi chừng mắt. Lại hai năm sau, Văn Thù lại đến Trần Đường Quan. Lần này hắn còn mang theo Hoàng Long chân nhân cùng Phổ Hiền chân nhân, không hề đề cập tới chính mình bỏ qua ngoan thoại, đi tìm Thái Bạc Kim Tinh vân vân. Lần này, từ Hoàng Long chân nhân cách này người hiền lành mở đường, giả bộ như phàm nhân lẫn vào Trần Đường Quan, lại đến Lý Tĩnh phủ thượng bái phòng. Ba vị thánh nhân thân truyền đến nhà, hứa hẹn cấp cho Kim cha tốt nhất công pháp, tốt nhất tu đạo hoàn cảnh, trở thành Xiêm giáo danh phù kỳ thực tam đại đệ tử. Lý Tĩnh cũng là quả thực có chút tâm động. Lại thêm, lần này Văn Thù không có trước đây ngạo khí, chủ động đối với Lý Tĩnh nhận lỗi. Lý Tĩnh rất nhanh liền gật đầu đáp ứng, làm Kim cha dâng trà bái sư. Văn Thù lòng tràn đầy vui vẻ, xem Kim cha cũng là càng xem càng yêu thích, cùng Phổ Hiền cùng nhau ban thưởng chư nhiều bảo vật. Hoàng Long đỡ dâu cười khẽ cho mấy môn thần thông thuật pháp. Tiện thể, Phổ Hiền bấm ngón tay tính toán, cười nói: Lý Tổng Minh, Tôn phu nhân phải chăng lại có bầu? Lý Tĩnh cái chán lập tức treo đầy hắc tuyến. Chính đương Lý gia vui vẻ hòa thuận lúc, một tin tức từ Triều Ca thành trấn ra cấp tốc truyền hướng trời Nam biển Bắc. Thương quân đế ấp Thăng Hà mà đi. Triều Ca thành, đại sử bên trong, Lý Trường Thọ này cố đã thương lão không chịu nổi, giấy đạo nhân lặng lặng ngồi tại ghế bành bên trong, tiên thức đào qua, không khỏi hít mắt cười khẽ. Đêm nay Triều Ca thành rất có tinh thần. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 75 chương 662 đế tân đại nhân. Cung bên trong có thị vệ truyền lệnh, làm ngài lập tức tiến cung một chuyến. Bên ngoài thư phòng, phủ bên trong lão quản gia tiếng nói mang theo vài phần mệt mỏi cùng sợ hãi. Này vị tại đại sử làm kém mười mấy năm lão hán, rõ ràng đã nhận ra tối nay không giống bình thường. Cửa thư phòng mở ra, Lý Trường Thọ chậm bước ra ngoài. Này cố giấy đạo nhân thân mang đỏ sầm khoan bào, tái nhợt tóc dài buộc lên hạ quan, vẫn là như vậy tinh thần quắc thước. Giống nhau nhiều năm trước mới vừa vào chỗ nơi đây thong dong như vậy, lại tinh lực tràn đầy. Lý Trường Thọ tải tay áo bên trong lấy ra một phong thư, đưa tới này lão quản gia tay bên trong, cười nói: tối nay ta đi vương cung về sau, ngươi liền khóa lại đại môn, làm phủ bên trong binh vệ không muốn tùy ý ra ngoài. Có người tới hỏi ngươi liền nói ta đã đi trong vương cung, chờ ngày mai các nơi an ổn, ngươi đem này phong thư mở ra, bên trong có mở ra ta thư phòng ngăn tủ biện pháp, tiền bên trong tài, ngươi liền cho phủ bên trong người phân đi, cũng coi là ta ngươi một trận duyên phận. Lão quản gia kia cầm phong thư tay có chút run rẩy: đại nhân, ngài đây là? Hiện tại thành bên trong tin đồn đầy trời truyền lợi hại, mấy ngày trước đây đều tại nói đại vương bệnh nặng. Ngài cũng đừng xảy ra chuyện gì, cũng không phải là xảy ra chuyện, mà là nên rời đi. Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ lão quản gia đầu vai: đừng có suy nghĩ nhiều. Nói xong, Lý Trường Thọ dưới chân sinh ra một tia sương mù, đem tự thân chậm rãi nâng lên nửa trượng, thân hình nhất chuyển trực tiếp xuất hiện tại tiền viện chỗ không người, không vội không chậm đi hướng môn đình. Kia quản gia há hốc mồm, lại chỉ là cúi đầu đối Lý Trường Thọ giấy đạo nhân bóng lưng quỳ sát xuống dưới, ở trong màn đêm lưu lại khẽ than thở một tiếng, tựa như tại cảm kích những năm này chiếu cố. Lý Trường Thọ trở ra cửa phủ, đại đội giáp sĩ cùng nhau tiến lên đem cửa phủ vây lại. Một người trung niên tướng lính về phía trước ôm quyền, cúi đầu, cao giọng la lên: đại nhân, đại tể mời ngài lập tức vào cung, mạt tướng đã vì ngài chuẩn bị xong xe ngựa. Không phải xe bò a? Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày, lão khí hoành thu nói một câu: ta này tay chân lẩm cẩm, cũng không biết có thể hay không chịu được sóc này. Tướng quân kia xấu hổ cười một tiếng, thấp giọng nói: chuyện quá khẩn cấp, còn thỉnh ngài chiều theo một chút. Nếu là điên ngài, Mạc tướng chém kia đánh xe đầu chính dẫn ngựa xe tới hai tên binh vệ không chịu được run run hạ. Không đến mức, không đến mức. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, một cách đi nhanh đi trên xa giá, đem bên cạnh một đám giáp sĩ thấy mắt đều thẳng. Này nếu là phóng Lý Trường Thọ Lam Tinh quê nhà, bên cạnh đám người tuổi trẻ này đoán chừng muốn cùng kêu lên ca tụng. Ngọa tào, này lão đại gia, ôi nha, ngọa tào. Phóng Nam Châu thế tục cũng chỉ có thể một câu, lão đại này người thể cốt thật sự cứng rắn. Càng xe ùm ụp chuyển động, Lý Trường Thọ ngồi trong xe ngựa lung la lung lay, một đường hướng Vương Cung mau chóng đuổi theo. Cùng thời khắc đó, Đại Vương Cung chung quanh chúng đại thần ngoài phủ đệ, từng chiếc xe bò, xe ngựa tại binh vệ bảo vệ hạ đi Vương Cung. Trước đây mấy ngày, Triều Ca thành nội thần hồn nát thần tính. Lão Vương thân thể ngày càng sa sút. Lúc này đã gần đến hồ dầu hết đèn tắt, ba vị vương tử tại Vương Cung bên trong chờ đợi. Triều Chính tạm từ Đại Tể chấp trường. Lúc này Đại Tể đêm khuya triệu tập chúng đại thần, không ở ngoài một việc. Vương đã không được. Lý Trường Thọ lại biết đế ấp tại hai canh giờ phía trước đã chết đi. Triều Ca thành trên không từng có nhân hoàng khí vận hiển hóa thương long tại chỗ, sau đó tự hành tán đi. Lúc này dùng vọng khí chi pháp quan sát Triều Ca thành, có thể thấy Triều Ca thành trên không trời quang mây tạnh, một mảnh tím màu đỏ mây mù không ngừng cuồn cuộn. Đó chính là chưa đoàn tụ nhân hoàng khí vận, đại biểu cho lúc này nhân hoàng chi vị không giải quyết được. Mặc dù tử thụ là tự tử, nhưng Vương Cung bên trong tất nhiên xuất hiện biến cố, không phải không đến mức kéo dài hai canh giờ. Phàm tục, vương vị tham lam, tư tâm. Một đêm này thật sự thích hợp Ngọc Đỉnh Sư Huyên tới nơi đây ngộ đạo. Không bao lâu, Đại sử Đại Nhân đã đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Trường Thọ ớt tiếng, rèm xe vén lên, bị binh vệ đỡ xuống xa giá. Xung quanh, từng cái xe ngựa ngổn ngang lộn xộn đặt. Từng vị lão thần bị liên tiếp đỡ xuống, bước nhanh chạy về Đại Vương Tầm Cung. Những cái đó tiếng bước chân rồn rập, giống như mưa quét chuối tây, lại như bại quân loạn tuôn. Lý Trường Thọ xen lẫn trong lão thần nhóm bên trong, không ngừng có người lại gần muốn nói một câu, đều bị hắn dùng thủ thế ngăn lại. Rất nhanh, này phê đại thần liền chạy tới Tầm Cung phía trước. Nơi đây đã tụ trên trăm danh văn thần võ tướng, nhưng có tư cách đi vào người ít càng thêm ít. Đại sử Đại Nhân, có lão thần hô to một tiếng. Phía trước vây quanh chúng đại thần cố gắng nhường ra một con đường. Lý Trường Thọ bước nhanh tiến lên, nhíu mày vào hờ khép cửa cung. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt. Cung điện bên trong có chút âm u, tựa hồ là vì tận lực nổi bật lúc này áp lực không khí. Đi về phía trước, trong triều mười mấy vị văn võ đại thần tụ tại đại điện chính giữa giường phía trước. Lý Trường Thọ định thần nhìn lại, lại đều là chút phong thần bảng bên trên có danh, chính mình tiểu sách vở bên trên án chọc chọc ghi lại người. Tỷ can trẻ trung khỏe mạnh, có thất khiếu linh lung tâm, trưởng đại thương hình phạt, đấu nguyên tiền, ti thiên giam đại thần, nghiên cứu thiên văn tinh tưởng, biết được tiết khí biến hóa, định đại thương hàng năm trồng trọt chi nguyệt phần. Mai bá, gián ngôn đại phu, chủ như thế nào cùng đại vương bực bội. Thương dùng, ngoại doãn, vốn là chủ nội vụ đại thần, cùng đại tể phân công quản lý trong ngoài. Nhưng bởi vì thương quân kiêng kỵ, lúc này chỉ là hư chức. Còn có sơ hiện vẻ già nua chi văn trọng, vương tử thiếu sư, phụ tá vương tử. Chờ chút, Lý Trường Thọ âm thầm tính toán, lại phát hiện kia bản có tư cách đi vào Hoàng Phi Hổ, giờ phút này lại không trong điện. Tại những đại thần này trước đó, chính là quỳ gối bên giường ba vị vương tử, từng người cúi đầu không nói. Tử thụ là trưởng tử, quỳ gối trước nhất. Phía sau hai trung niên văn sĩ, chính là hắn đại ca cùng nhị ca, Vi Tử Khải, Vi Trọng Diễn. Lý Trường Thọ tiếng bước chân, dẫn tới đạo đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Vi Tử Khải cùng Vi Trọng Diễn đều đối với hắn quăng tới thiện ý ánh mắt. Duy chỉ có tử thụ chỉ là quỳ sát tại trước giường, không nhúc nhích chút nào. kia tóc trắng xóa đại tể bước nhanh nghênh đón, thấp giọng nói: "Đại sử, ngươi cuối cùng đến rồi. Đại vương đất là thăng tiên mà đi, còn xin ngươi viết xuống sử nói, lưu truyền hậu thế." Lý Trường Thọ suy yếu khổ sách hai tiếng, trong tay áo lấy ra một phương hoa mỹ vải vóc, viết xong. Viết đại tể trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, mấy vị lão thần nhíu mày nhìn lại. Lý Trường Thọ thấp giọng nói: "Vạn vô nhất thất, lo trước khỏi họa." Kia đại tể đem vải vóc mở ra, tới gần bên cạnh đế đèn cẩn thận đọc một lần, sau đó chậm rãi gật đầu. "Nếu như thế, lão thần liền đi đối với chúng đại thần tuyên cáo đại vương thăng tiên sự tình. Còn thỉnh ba vị vương tử đừng quên chấp lễ." Nói xong, đại tể bưng vải vóc, mệnh cung người mở ra cửa cung, dùng một loại độc hữu cường điệu, cao giọng la lên. Đại vương sụp đầu ngoài điện, chúng thần cùng nhau yên tĩnh trở lại. Bên giường tử thủ nghẹn ngào hô to: "Phụ vương vi tử khải, vi trọng diễn." Cùng kêu lên hô to, tỷ can cúi đầu rơi lệ. Chúng đại thần tất cả đều khom người nghẹn ngào. Đại điện xó xỉnh bên trong truyền đến nữ quyến khóc sống thanh. Tiếng khóc từ đại vương tẩm cung hướng các nơi lan tràn, không bao lâu vương cung bên trong đều là nghẹn ngào thanh âm. Đây là lễ chi bằng tôn, không khóc kia là muốn trị tội. Một canh giờ sau, tiếng khóc hơi thở dừng. Đại tể cao giọng la lên, mệnh nữ tế về phía trước cầu nguyện tụng kinh, quá trình này muốn kéo dài một ngày một đêm. Tùy theo, đại tể nhân tiện nói, còn thỉnh ba vị vương tử cùng các vị đại thần, rời bước vương điện. Thương không thể một ngày không vương. Đại vương sau cùng ý chỉ đã ở lão thần tay bên trong. Các vị vừa rồi cũng là tận mắt chứng kiến. Hết thảy, dùng cách này chỉ vì định. Lý Trường Thọ không khỏi đáy lòng cười thầm. Đế ấp tắt thở là tại chính mình tới nơi đây lúc hai canh giờ trước. Này đạo ý chỉ là chính mình tới nơi đây lúc một cách nửa canh giờ phía trước. Lúc ấy đế ấp như là hồi quang phản chiếu, kỳ thật bất quá là một ít pháp thuật trò xiếc mà thôi. Thiên đình định ra quy tắc là không thể động lòng người hoàng. Mà đế ấp tắt thở người đương thời hoàng khí vẫn đã sụp đổ. Bất quá một cỗ thi thể. Này thanh khí nhìn như nông cạn, lại tương đương hữu dụng. Ba vị vương tử đứng dậy, từng người cúi đầu lui lại, không nói một tiếng hướng ngoài điện mà đi. Chúng lão thần ở phía sau đi theo. Văn Trọng thừa cơ đến Lý Trường Thọ bên người, hơi có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ là than khẽ, cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh, mới vừa rồi còn tại khóc sống thần tử giống như thủy triều thối lui. Toàn bộ đại điện còn sót lại mấy tên nữ tế bắt đầu nhảy nhảy nhót nhót, biểu lộ ra khá là tịch liêu. Nhất đại ngày thế hệ một thần, người đi trà lạnh, không ngoài như vậy. Sau nửa canh giờ, đại vương điện bên trong, trống giống vương tỏa phía trước, đại tể cầm trong tay vài vóc chậm rãi mở ra. Kia có chút hụt hơi đọc trầm âm thanh, bắt đầu ở điện bên trong qua lại phiêu đãng. Phía dưới ba vị vương tử hiện lên hình tam giác đứng thẳng, tử thủ ở phía trước cúi đầu nghe tuyên. Vi tử khải cùng vi trọng diễn đứng ở phía sau vị trí, hai người liếc nhau, khóe miệng tươi cười có phần có thâm ý. Liền nghe đại tể nói: "Quả một đời người, mặc dù chinh chiến bên ngoài, khuyết chương quốc chi cương thổ, bắt được địch trăm vạn chúng, Dương tiên tổ chi uy, nhưng không công từng có. Đại thương bây giờ, nội ưu nan giải, ngoại hoạn trọng trọng." Quả nhân thần suy nghĩ, còn giác tử thụ tuổi nhỏ, quá mức phong mang. Vương vị nếu truyền chi tay hắn, sợ tinh tiến không đủ, quốc sụp đổ. Tử khải làm trưởng tử, nghiên cứu học vẫn tiến tới, khiêm tốn đối xử mọi người, nhưng phó thác vương vị. Đại tể thanh âm ngừng lại, cúi đầu nhìn về phía dưới phương ba vị vương tử. Đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một cỗ khó tả cảm giác đè nén, làm không ít văn thần võ tướng ngừng thở. Đại tể trầm giọng nói: "Tử thủ vương tử, có gì gì nhị không?" Tử thủ im lặng không nói, lại thẳng tắp cái eo, hai mắt nhắm lại. Vi tử khải hơi hơi nhíu mày. Một bên vi trọng diễn lại thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Không nghĩ tới phụ vương sẽ tại thời khắc cuối cùng thay đổi chủ ý." Tử Khải huyên trưởng đối lập nhau ta cùng tử thủ, xác thực càng hơi trầm mùng, có quốc quân phong độ. Chính lúc này, một người thân hình khôi ngô tướng lính từ võ tướng trận liệt cất bước mà ra. Cao giọng nói, xin hỏi đại tể đại vương này đạo ý chỉ là khi nào định. Mạc tướng vì sao chưa từng nghe nói lại có võ tướng nói. Này ý chỉ quả nhiên là đại vương viết từ ngày hôm nay trước đó. Đại vương đối với tử thủ vương tử đều là khen không dứt miệng. Tại sao lại đột nhiên sửa đổi tự tử nhân tuyển? Lỗ Hùng tướng quân có văn thần giận dữ mắng mỏ. Ngươi đang dạy đại vương làm việc cái kia tên là Lỗ Hùng võ tướng mắng. Mạc tướng đối với đại vương trung thành cảnh cảnh. Nhật Nguyệt chứng giám chỉ là việc này quả thực kỳ quặc. Chi bằng hỏi rõ điều tra rõ Lỗ Hùng tướng quân. Kia đại tể thở dài. Trước đây đại vương thời khắc hấp hối. Mệnh chúng ta mở ra bên gối mật hộp. Từ trong đó lấy ra này đạo ý chỉ. Việc này, Lục Khanh bên trong có 5 vị từng thấy, 2 vị vương thúc cũng tận mắt nhìn thấy. Văn thần đứng đầu tỉ can chậm rãi gật đầu. Đại thần trận liệt bên cạnh. Bản thân không có gì cụ thể chức vị tư dư. Cũng là chậm rãi gật đầu. Chúng võ tướng phần lớn nhíu mày có chút không hiểu, một nửa văn thần lại là mắt bên trong mang theo nụ cười thản nhiên. Lý Trường Thọ tại bên cạnh lặng lặng nhìn. Hắn kỳ thật cũng muốn biết. Tử thủ sẽ dùng phương thức gì đăng lâm vương vị. Hay không sẽ tại tối nay. Lộ ra hắn tàn bạo bất nhân một mặt. Còn rất chờ mong. Tam đệ. Vi Tử Khải mở miệng kêu gọi thở dài đừng. Có chuyện như vậy thương tâm, này vương vị làm ngươi ta ba huyên để cùng hưởng chi. Tử thụ hoàn toàn không nói, lặng lặng đứng tại kia, bóng lưng lại có một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Đây cũng không phải là tu hành đạo cảnh uy áp sinh ra, mà là thuần túy uy nghiêm. Như sơn nhạc, như không trùng, như tứ hải sóng biết tam đệ. Vi trọng diễn về phía trước bước ra nửa bước. Nghiêm mặt nói, quần thần trước đó. Đừng có làm huyên trưởng khó xử. Vi huyên biết ngươi không bỏ vương vị. Nhưng đây cũng là phụ vương ý chỉ. Nháo đủ chưa tử thủ thấp giọng thì thào, làm Vi Trọng Diễn hơi có chút không hiểu. Vi Trọng Diễn chính muốn tiếp tục mở miệng, tử thủ lại lạnh nhạt nói quần thần tránh lui, không lùi người chạm. Cái này, vương tử, ngươi như thế nào ra lệnh chúng ta cố làm đầu vương bổ nhiệm chi thần? Vì sao không thể tại đây ganh bang bang võ tướng trận liệt. Số lớn tướng lính lại giáp chân bên trong rút ra đoạn kiếm. Cầm kiếm ép về phía bên cạnh chúng văn thần. Đằng đằng sát khí. Chúng thần vội vàng lui lại. Tử thủ lại nói trước đây từng tại ta phổ vương trước giường các vị lưu lại. Kia Vi Tử Khải vung tay hô to. Hãy khoan các ngươi muốn phản không thành chúc tướng không đáp. Chỉ là xua đuổi văn thần. Cùng văn thần cùng nhau ra đại điện. Đem cửa điện đóng thật chặt. Bang kia Vi Tử Khải sắc mặt đỏ lên quay người nhìn hầm hầm tử thủ. Tử thủ ngươi hẳn là liền phụ vương ý chỉ đều không tôn rồi tử thủ giờ phút này đã là xoay người lại. Có chút hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú tử huyên trưởng mình. Làm cái sau vô ý thức lui lại nửa bước. Tinh mỹ áo khoác đều có nếp uốn. Vậy có phải hay không phụ vương ý chỉ, ta ngươi lòng dạ biết rõ. Ta vẫn luôn kính ngươi là huyên trưởng. Nhưng ngươi lại dùng phụ vương thi thể làm như vậy mưu tính thật sự ta không biết kia phương ngoại chi sĩ gì thuật kia đại tể vội nói. Tam vương tử. Ngậm miệng tử thủ quay đầu nhìn hầm hầm. Ngoài điện vừa lúc có sấm sét lấp lánh. Lại dọa kia đại tể đưa tay che ngực. Cơ hồ muốn bất tỉnh khuyết đi qua. Chính lúc này, ngoài điện truyền đến trận trận y giáp ma sát tiếng vang, hình như có số lớn giáp sĩ chen chúc mà tới. Kia Vi Tử Khải lực lượng lập tức đổ chút. Ngẩng đầu lớn ngực. Ngón tay tử thủ. Tam đệ. Ngươi đừng có tự giữ vũ dũng. Liền có thể hồ sợ Vi Huyên cùng chư vị đại thần này triều ca thành. Tối nay không phải do ngươi làm chủ phải không tử thủ khóe miệng phủi hạ. Đi hướng đài cao vương tỏa. Lại tại bậc thang bên trên xoay người lại. Phối hợp ngồi tại bậc thang trung tâm. Mắt bên trong mang theo vài phần thương hại. Huyên trường. Đại ca, như vậy nhiều năm, ngươi tựa hồ vẫn luôn không có phát hiện một việc. Bản thân tuổi nhỏ lúc. Ngươi cùng ngươi thân gia ông liền dùng các loại thủ đoạn nhằm vào ta. Đầu độc, ám sát, ngoài ý muốn. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta nhưng từng có một lần mệnh nguy vi tử khải sắc mặt âm trầm xuống. Lãnh đạm nói. Việc này vi huyên cũng không biết rõ tình hình. Tử thủ thân hình hướng về phía sau oai, khuỷu tay chống tại bậc thang bên trên, mắt bên trong mang theo vài phần trào phúng. Hắn chậm rãi nói. Vì tối nay, ngươi hao tốn 3 năm công phu, âm thầm thu phục thành bên trong vệ quân thống soái, vương cung thân vệ 12 vị tướng lính. Vì thế làm trò hề, hứa hẹn càng ném càng lớn. Ngươi tối nay thành là vua, liền xét lại nhiều mười mấy phương quốc. Đại ca, ngươi nhưng từng nghĩ tới, ta thương quốc tệ nạn vì sao? Vi tử khải lạnh nhạt nói thương quốc tệ nạn tại Ngô tại hầu. Đã từng ta đã từng như vậy nghĩ, nhưng bây giờ sẽ không. Thương quốc tệ nạn. Ở chỗ ngươi. Ta. Phụ vương. Đều đứng tại tòa băng sơn này bên trên. Lại muốn đem băng sơn dung thành nước chảy. Trước hết nhất rơi xuống. Chính là ta ngươi. Tử thủ đưa tay nhéo nhéo mũi, đã từng ta cũng coi là chỉ có ta nhìn ra chúng ta thương quốc ốm đau. Thẳng đến cùng đại sử Dạ Đàm một lần mới biết ta cũng không phải là lịch đại vương tử bên trong thông minh nhất. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy những bệnh này đau nhức. Cũng định có không ít người muốn đi cách tân. Cuối cùng lại chỉ là đầu rơi máu chảy. Vì sao thương có 800 chư hầu? Nhiên, tài kinh doanh là lớn nhất chư hầu. Làm đại thương già, suy yếu, luôn có hùng tâm bừng bừng người đứng ra. Thương chân chính tệ nạn ở chỗ vương không đủ vương. Ầm ầm ngoài điện sấm sét lấp lánh, sau đó có mưa to như chút xuống. Cùng với tiếng sấm, cửa cung phương hướng đột nhiên truyền đến rít tiếng la. Vi tử khải biến sắc, bước nhanh hướng cửa cung đi ra mười mấy bước, lại lập tức dừng lại. Quay người nhìn hầm hầm bậc thang bên trên tử thụ. Tam đệ, ngươi đều làm chuyện gì dọn dẹp phản quân? Tử thụ bình tĩnh đáp trả. Hơi lắc đầu. Lạnh nhạt nói. Ngươi chỉ biết mưu tính. Muốn ngăn chặn phi hổ. Lại không biết phi hổ chuẩn bị sớm. Ám tự học từ cửa thành đến cửa cung địa đạo. Ngươi sở hợp nhất những cái đó thân vệ trong hàng tướng lãnh có một nửa là ta người. Vi tử khải hai mắt trợn tròn. Mắng. Ngươi tính kế vi huyên ta vốn không nguyện đấu tranh nội bộ. Nhưng đại ca ngươi làm quá mức. Tử thủ nói thiếu sư cầm phụ vương ý chỉ cho đại tể xem qua đi. Vân văn trọng trung khí mười phần đáp ứng một tiếng. Bước nhanh về phía trước. Cầm trong tay một chương vải vóc quyển trục phóng tới đại tể tay bên trong. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hạ đại tể mu bàn tay. Đại tể hô hấp đều có chút hỗn loạn. Run rẩy đem vài vóc mở ra. Tận lực đọc. Quả. Quả nhân tự biết ngày giờ không nhiều. Nếu trở lại. Lấy tử thụ là vua. Các ngươi toàn lực phụ tá. Hộ ta đại thương Sơn Hà. Đem quả nhân chôn ở tiên tổ bên cạnh. Không thể đại tăng. Vi trọng diễn thấp giọng nói. Chỉ những thứ này chỉ những thứ này. Đại tể cúi đầu nhìn vài vóc bên trên giải rác chữ viết, xác thực chỉ những thứ này, lại là đại vương thân bút. Vi trọng diễn sắc mặt lập tức có chút tái nhợt. Giờ phút này, ngoài điện rít tiếng la đất là ngừng. Cung cửa mở ra một cái khe hở. Một bóng người vọt vào. Thân mang màu vàng áo giáp. Toàn thân đều bị nước mưa ướt nhẹp. Khuôn mặt uy vũ. Khí tức kéo dài. Chính là Hoàng Cổn Chi tử Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ trực tiếp quỳ một chân trên đất. Ôm kiếm bẩm báo. Đại vương phản quân đã tiêu diệt toàn bộ. Vi tử khải thấp giọng nói. Không. Không có khả năng ta có giáp sĩ 10 vạn. Tử thủ nói. Phi Hổ. Tối nay quân địch bao nhiêu? Hoàng Phi Hổ định tiếng nói. Bất quá mấy ngàn quân lính tản mạn tụ tập cửa cung. Cùng thân vệ đại quân nổi ứng ngoại hợp. Dễ như trở bàn tay. Không đúng. Các ngươi gạt ta. Vi tử khải sắc mặt trắng bệch. Dắt cuống họng gầm thét. Người tới cửa cung bên ngoài im ắng. Phảng phất liền quần thần hô hấp đều bị biến mất. Đinh tiếng chuông vang lên, lại là vi tử khải vô lực co quắp ngã xuống đất. Tử thủ không cần phải nhiều lời nữa. xoay người, ngửa đầu nhìn cuối bậc thang vương tỏa, nhấc lên trường bào vạt áo, từng bước mà lên. Bộ pháp trầm ổn, ánh mắt kiên định. Từ hôm nay, Đại Thương Chi Vinh, tiên tổ cơ nghiệp, Từ Quả Nhân gánh vác. Đại Thương Chi Tệ, dưỡng hậu nguy hiểm, Từ Quả Nhân cách tân. 800 chư hầu không phù hợp quy tắc người, dần dần hủy diệt. Ngũ hồ tứ hải không cống người, lôi đình quét dọn. Quả Nhân không tin trời mệnh vương tỏa phía trước. Tử thủ bỗng nhiên quay người. Cửa cung mở rộng. Văn thần võ tướng cúi đầu sắp bước vào bên trong. Điện bên trong nguyên bản lưu lại mười mấy danh đại thần trầm mặc không ngôn ngữ. Không bao lâu, Tỷ Can ở văn thần đứng đầu, Hoàng Phi Hổ ở võ tướng trước đó. Tử thủ nâng lên hai tay chậm rãi ngồi vào vương tỏa. Triều ca thành phía trên. Kia màu đỏ tím mờ mịt khí tức bên trong. Có kim quang nở rộ. Sau đó một đầu màu vàng thương long phóng lên tận trời. Cấp tốc thu nạp đại thương quốc vận. Đối thiên cung không tiếng giống giận. Quả Nhân. Chính là thiên mệnh ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 75 chương 663 Linh Châu đem chuyển thế Lý Trường Thọ lúc trước chui vào Triều Ca Thành. Tại lựa chọn Lục Khanh chi vị lúc. Từng có thận trọng suy nghĩ. Vài lần so sánh. Cuối cùng tuyển định muốn phát triển an toàn sử chi vị. Đương nhiên, lựa chọn trở thành đại sử nguyên nhân chủ yếu tuyệt không phải cái gì thanh nhàn nhất chức vị. Hắn lấy Biện Trang Đồng Trinh làm bảo đảm. Nếu như khẩu thị tâm phi, Biện Trang đời này đều có thể bảo trì thuần dương chi thân. Lý Trường Thọ thân vì thiên đình bình thường quyền thần. Ngọc Đế bệ hạ số một mưu thần. Hồng Hoang không phải chứ danh lão thần tiên. Nhân giáo đại pháp sư duy nhất chỉ định tiểu sư đệ. Cũng không thể bị phàm tục vương quyền sự tình trói buộc chặt. Sử quan. Xem như phàm tục vương triều bên trong tương đối đặc thù tồn tại. Mặc dù đại đa số thời điểm. Đế vương ra làm sử quan viết cái gì. Sử quan liền nhất định phải viết cái gì. Thương quốc có cái quy củ. Là vương không phạt sử. Nhiều nhất âm thầm an bài cách hành thích. Chết bất đắc kỳ tử loại hình. Đại sử chi vị. Cũng không cần làm quá nhiều hiện thực. Thuộc hạ có một nhóm văn lại. Phụ trách ghi chép thương quốc tế tự. Trinh phạt. Khánh điển chờ đại sự. Lý Trường Thọ trước đây tại Triều Ca Thành chủ yếu phụ trách người nghiên cứu tộc lịch sử. Ngẫu nhiên hiện thân. Cho đại gia giảng một chút nhân tộc tiểu cố sự. Nói một câu hiên viên hoàng đế cùng hắn 3000 cái phi tử kỳ văn dị sự. Liền có thể thu hoạch một số lớn danh vọng. Hiên viên hậu cung, hồng hoang nhân tộc lấy không hết tinh thần tài phú. Hiểu tự nhiên hiểu. Đế ấp khí tuyệt. Đế tân đăng vị. Đêm mưa phát xảy ra không ít chuyện. Rối loạn. Thi thể lấp kín cửa cung cổng to vò. Nhưng rơi vào Lý Trường Thọ ngòi bút. Cũng chỉ còn lại có một câu. Đế ấp sụp đổ. Trưởng tử tử thụ kế vị. Hào đế tân. Tại đại sử nha viết xuống hàng chữ này. Lý Trường Thọ liền đem sớm chuẩn bị hảo đơn xin từ chức đặt tại trên thư án. Chiêu đến chính mình mấy vị phụ tá. Ấm giọng căn dặn vài câu. Đại nhân. Ngày như thế nào đột nhiên muốn từ quan rồi. Lý Trường Thọ cười nói. Tuổi tác đã cao. Thể lực chống đỡ hết nổi. Mắt mờ. Nói xong, hắn đứng dậy, mấy người vội vàng hướng phía trước nâng bị hắn đưa tay ngăn cản. Tại thương tử quan. Không cần một hai phải đi đại vương cung bên trong. Cho dù là Lục Khanh Tam Công. Trực tiếp lưu lại một phong. Thư liền có thể. Chào tử giã lý do. Tuổi tác đã cao xem như tương đối thường dùng. Nếu là nói câu tâm mộ phương ngoại. Để cầu tiêu giao. Kia tại đại thương văn thanh mắt bên trong. Liền là chân chính cao khiết chi sĩ. Lý Trường Thọ cũng không mưu đồ gì thanh danh. Liền dùng đơn giản nhất chào từ giã lý do. Đi ra đại sử nha. Ngồi lúc trước đã gọi tới trên xe bò. Thoải mái mà nửa nằm tại trên nệm êm. Nhìn mây trắng từ từ. Hướng cửa thành mà đi. Không có cái gì bách tính vui vẻ đưa tiến. Cũng không có người nào vây xem. Chính như hắn tới khi như vậy chạy cũng là im ắng. Không có mang đi một áng mây, cũng không mang đi hoa gì quý thiếu nữ mộng. Hắn tại Triều Ca Thành tiếp tục ở lại đã là không có quá nhiều ý nghĩa. Đế Tân đã đăng vị. Sát kiếp bánh xe đã bắt đầu phi tốc chuyển động. Mặc dù chính mình đã thay đổi rất nhiều thứ, nhưng thiên đạo kịch bản vẫn là không có thay đổi về mặt căn bản. Hắn những năm này tại Triều Ca Thành làm cái gì, kỳ thật làm rất nhiều chuyện. Nhưng so với thiên địa đại thế, kỳ thật đều là chút không có ý nghĩa việc nhỏ. Bất quá nói cho cùng, đều không người đến đưa tiến chính mình thật sự có chút. Đại sử đại nhân có chút quen thuộc tiếng hô hoán tự đuổi theo phía sau. Lý Trường Thọ khóe miệng co giật mấy lần. Đến cái này tới đưa còn không bằng không tới. Xe bò ở cửa thành bên ngoài lảo đảo dừng lại. Đã thấy Văn Trọng xuất một nhóm binh vệ thúc ngựa mà đến. Ở phía sau không ngừng cao giọng chào hỏi. Lý Trường Thọ tự xe bò nhảy xuống tới. Hai tay thăm dò tại tay áo bên trong đợi một hồi Văn Trọng vọt tới. Tung người xuống ngựa liền về phía trước chắp tay làm đạo vái chào. Hơi có chút vội vàng hỏi. Đại sử. Tân vương vừa lập. Ngày thế nhưng là có cái gì bất mãn địa phương cái này. Cũng đều đầy. Lý Trường Thọ cười nói. Cũng không thể đều là ở nhân gian chơi đùa. Triều Ca Thành bên trong tranh chấp tạm thời kết thúc. Ta cũng cần phải trở về. Văn Trọng nhíu mày trầm ngâm. Muốn mở miệng giữ lại. Lại tự giác cùng Lý Trường Thọ thân phận địa vị chênh lệch quá lớn. Chỉ có thể nói. Chưa nghe ngài nhiều mấy lần dạy bảo. Ngài liền như vậy trở về. Quả nhiên là Văn Trọng đời này chi tiếc nuối. Ha ha ha, Lý Trường Thọ khoát khoát tay thiếu sư, a không thái sư khách khí. Đến bên này ngồi đi, ta cùng ngươi uống chén rượu, phiếm vài câu. Lập tức, Lý Trường Thọ quay người đi hướng cách đó không xa rừng cây nhỏ. Văn Trọng vội vàng đi theo, lại trước đi lại một bước, nói, để tử tới làm chút bố trí. Đợi đi vào phàm nhân ánh mắt không cách nào chạm đến chỗ. Văn Trọng mở ra kết giới. Lại điểm ra cái bàn chỗ ngồi. Đuổi đi rừng bên trong con muỗi. Dọn lên hai bầu rượu ngon. Tại Lý Trường Thọ nhập tòa lúc, Văn Trọng đã là rót đầy ly rượu. Lý Trường Thọ cười nói, không cần câu nệ cùng nhau nhập tòa. Đúng. Văn Trọng chấp đệ tử chi lễ. Đoan chính ngồi tại Lý Trường Thọ đối diện. Kia tóc trắng xóa bộ dáng. Cũng thành trung niên diện mạo. Văn Trọng khẽ thở dài âm thanh. Thấp giọng nói. Làm sư thúc ngài chây cười. Phàm trần đủ loại. Tại sư thúc mà nói tất nhiên là như hài đồng chơi đùa đồng dạng. Này ngươi liền đánh giá quá thấp nhân tục. Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn Triều Ca Thành phương hướng. Chậm rãi nói. Phàm nhân không tu hành. Cho nên tư tâm trọng. Tư dục chúng. Phàm tục lòng người chi phức tạp. So với Trung Thần Châu hơn mấy lần mấy chục lần. Nhất là tại này phàm tục trên triều đình. Xương tuy nhiều cũng là lịch luyện đạo tâm nơi đến tốt đẹp. Đúng rồi Văn Trọng. Đế Tân xử trí như thế nào chính mình hai vị huyên trưởng cũng không xử trí. Văn Trọng cười nói. Tử thụ điểm này lại là không tệ. Hắn hai vị huyên trưởng đối với hắn xem như dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn bây giờ cũng chỉ là giao phó chức quan nhàn tản. Giúp cho phủ để giam cầm. Lý Trường Thọ ngạc nhiên nói. Đế Tân không phải là nghĩ muốn nhân nghĩa chi danh. Văn Trọng trầm ngâm vài tiếng. Nói. Trên triều đình. Trước đây cùng hai vị vương tử cấu kết chi vây cánh. Ngày mai chém đầu cả nhà. Lý Trường Thọ. Được thôi, đại khái lại là cái gì đế vương tâm thuật. Sư thúc cảm thấy tử thụ như thế nào? Văn Trọng thấp giọng hỏi. Lý Trường Thọ cười nói. Bây giờ ta cũng không dám đối với ngươi tùy tiện nói lời này. Bình thường ngươi lại cầm đi tiệt giáo lời nói. Nói là ta bình luận đế tân như thế nào như thế nào. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Bây giờ đối với ngươi mà nói. Thương quốc thái sư cùng tiệt giáo đệ tử. Cái gì nhẹ cái gì nặng tất nhiên là tiệt giáo đệ tử nặng nhất. Văn Trọng nghiêm mặt nói. Như không có sư phụ tài bồi. Nào có Văn Trọng ngày hôm nay sau đó chỉ là. Bây giờ chúng ta tiệt giáo cũng đang tìm kiếm đột phá đại kiếp chi pháp. Văn Trọng nói. Nếu đại kiếp đối ứng Nam Châu Vương quyền thay đổi. Chẳng lẽ không phải đối ứng tại đại thương chi thượng trước đây ta tiệt giáo cũng coi như lại thắng một hồi. xiêm giáo đồng môn lại lui. Lý Trường Thọ nói, ngươi cảm thấy này hai lần tiệt giáo đều thắng sao? Văn Trọng run lên, hỏi ngược lại, sư thúc, chẳng lẽ lại chúng ta còn thua hay sao? Không cùng ngươi nhiều lời chuyện này. Lý Trường Thọ lắc đầu, ta không thể kéo lại khiên. Đối với xiêm tiệt hai bên làm đối xử như nhau. Kỳ thật, Đế Tân Thuận Lợi đăng vị đối với tiệt giáo bản thân không có bất kỳ cái gì có ích. Nhưng Văn Trọng cùng Đế Tân quan hệ càng phát ra mật thiết. Tiệt giáo cùng Đại Thương liên hệ càng phát ra kiên cố. Xiêm giáo sợ là vui thấy kỳ thành. Không khác, theo Đại giáo góc độ đến xem, Đại Thương thay đổi triều đại khả năng vẫn như cũ tối cao. Nói cách khác, Tử Thụ ngày hôm nay thắng Vương Cung chi tiểu cục, lại không nhất định có thể thắng thiên địa chi đại cuộc. Này đại cuộc quyền chủ động bị nắm cầm tại Đế Tân còn lâu mới có thể tưởng tượng tồn tại lòng bàn tay. Hỏa Linh gần đây như thế nào đi biên quan làm tướng quân? Văn Trọng cười khổ nói, ta vốn định giúp sư tỷ, nhưng sư tỷ nói muốn chính mình hỗn ra chút manh mối, còn làm ta không nên nhúc tay. Ha ha ha, Lý Trường Thọ vỗ tay cười khẽ. Hỏa Linh sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, thực chất bên trong tương đối quật cường nha. Văn Trọng có chút xa sút thở dài, nói, trước đây đã có không ít đồng môn trung tâm ta, làm ta tại phàm tục an bài chút việc phải làm cho bọn họ, để cho bọn họ cũng tới uy phong uy phong. Bây giờ chính là đại kiếp thời điểm, nếu bồi đi vào Văn Trọng một người không quan trọng, nếu là đem các vị đồng môn dính líu vào, Văn Trọng đáy lòng thật sự có chút bất an. Phải không? Lý Trường Thọ hít mắt cười khẽ, nói, sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, t, ngươi sẽ không phải muốn ở ta nơi này tìm kiếm ý, xem có thể hay không làm càng nhiều tiệt giáo đệ tử tiến vào Đại Thương đi. Cái này, Văn Trọng lập tức có chút xấu hổ, đứng dậy làm cái đạo vái chào, vội nói, sư thúc ngài thật sự mắt sáng như đuốc. Đệ tử điểm ấy tiểu tâm tư, thế nhưng là không thể gạt được ngài. Lý Trường Thọ ý cười dần dần thu liếm, lạnh nhạt nói, Văn Trọng, chỉ bằng ngươi vừa rồi những lời này, ta chính là thay Thông Thiên sư thúc giết ngươi đều không quá đáng. Văn Trọng trao mày, hỏi, sư thúc nếu giác đệ tử làm ra không đúng, đệ tử cam nguyện lãnh phạt. Chỉ là đệ tử không biết nơi nào không đúng. Lý Trường Thọ nói, thiên đình lực đẩy tiên phàm tách ra, ngươi lại làm cho phương ngoại chi sĩ vào Nam Châu làm quan, vốn là hành vi nghịch thiên. Văn Trọng cố gắng, nhưng sư thúc, đại kiếp sắp đến, việc này bất quá ngộ biến tùng quyền, luyện khí sĩ vào Nam Châu làm quan, không ham hưởng lạc, không lột lấy mỡ, không ức hiếp phàm nhân, có gì không thể? Ngươi không phải người khác, như thế nào biết người khác như ngươi như vậy? Nếu có một tiên lấy phàm nhân tìm niềm vui, muốn hủy bao nhiêu phàm một đời người? Lý Trường Thọ lời nói hơi chút dừng lại, lại lập tức định tiếng nói, quy củ lập được chỉ là văn chương giống tuyết, chấp hành đến cùng mới gọi quy củ. Kia trước đây đệ tử cùng xiêm giáo các vị đồng môn vào phàm tục, thiên đình vì sao chưa đứng ra giữ gìn như vậy quy tắc đại kiếp vận chuyển? Nên có quân cờ, ngươi sớm đã vào ván cờ bên trong. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ngươi thật cho là thiên đình đối với chuyện này hoàn toàn không xem xét? Ta đây ở chỗ này lại là tại làm chuyện gì? Đơn giản chính là nhìn các ngươi mà thôi. Văn Trọng không khỏi im lặng, đứng tại kia một hồi nhíu mày. Lý Trường Thọ đem ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, thở dài nói, đã khác biệt làm khó mưu, Văn Trọng tự giải quyết cho tốt đi. Sư thúc, Văn Trọng thấp buông tiếng thở dài, còn muốn lên tiếng, Lý Trường Thọ đã là đứng dậy, phiêu nhiên đi hướng chính mình xe bò, một bước phóng ra đã xuất hiện tại rừng cây biên duyên. Trong lúc lưu chuyển nhàn nhạt đạo vận, làm Văn Trọng kinh hãi không thôi, tạm thời thậm chí quên đi đuổi theo. Liền nghe được một tia dẫn âm lọt vào tai, lại là Lý Trường Thọ cho hắn bốn câu khuyến cáo. Vốn là tiên lộ Trường An, cái gì gọi là hồng trần hỗn loạn, Chớ chờ không thể vãn hồi, quay đầu hỏi lại Sơ Tâm. Đủ trắng nhạt A sẽ không có bất luận cái gì hiểu lầm. A này Văn Trọng, quả nhiên là tại từng tiếng thiếu sư bên trong bản thân bị lạc lối. Một cái tiệt giáo tam đại đệ tử, bố trí khởi toàn bộ tiệt giáo mệnh đồ, còn tới tìm hắn giàn xếp giàn xếp. Nếu là tiệt giáo ứng đối đại kiếp phương thức, chính là co đầu rút cổ thành một đoàn, như mai rùa đồng dạng. Kia Văn Trọng lúc này đã thành kiếp vẫn bắt lấy nhược điểm. Lý Trường Thọ thật sự muốn đem Văn Trọng ở chỗ này mắng tỉnh, nhưng cũng tiếc, làm như thế thứ nhất đắc tội thiên đạo, thứ hai có thất công bằng. Xoay người nhảy lên xe bò, Lý Trường Thọ gối lên cánh tay chợp mắt, đánh xe Ngưu Phu ngồi tại bên cạnh, thấp giọng gào to. Thanh Ngưu mở ra bốn vó, chậm rãi đi hướng phương xa. Đợi Lý Trường Thọ đi sau, Văn Trọng từ rừng bên trong đi ra, mắt bên trong mang theo mê mang, biểu tình có chút thất lạc. Văn Trọng bắt đầu suy nghĩ lại chuyện đã qua, chính mình làm đúng hay là sai, chính mình là có hay không đã đem Đế Tân cùng Đại Thương bày tại nặng hơn vị trí bên trên. Ngắm nhìn Lý Trường Thọ ngồi xe bò, Văn Trọng lặng lặng xuất thần một lúc. Thẳng đến kia xe bò vòng qua một mảnh gò núi, biến mất tại kia mảnh ruộng ngũ cốc, lúc này mới quay người trở về Triều Ca Thành. Thiếu sư, ngày hôm nay ta lại mới họp ba thủ văn phú. Thiếu sư không cần phải lo lắng, Triệu Tử khi ra đời liền quái sự liên tục, nhiều lần gặp kiếp nan, có thể sống đến ngày hôm nay toàn bằng mệnh cứng rắn, sớm đã tầm nhìn khai phát. Thiếu sư ngươi nói, ta Đại Thương cương vực có hay không còn có thể hướng ra phía ngoài mở rộng? Trên bản đồ này cực bắc một mảnh núi tuyết lúc sau, nhưng còn có thiên địa. Thiếu sư, Đại Thương tệ nạn thật sự chỉ ở tự thân sao? Thiếu sư, Thái sư, ngài muốn về chính mình phủ thượng vẫn là đi cung? Bên trong bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, làm rối loạn Văn Trọng suy nghĩ. Văn Trọng lấy lại tinh thần, bất chi bất giác đã là trở về thành bên trong, cách chính mình phủ để không xa. Hồi phủ mà thôi, đi cung bên trong đi. Văn Trọng thấp giọng nói câu. Giờ phút này mới ý thức tới, chính mình đã là Thương Quốc Thái Sư, đại quyền trong tay, không thể lại xưng tử thụ vì tử thụ, muốn hô một tiếng đại vương. Đại vương, này thiên địa quá lớn, có thể quá nhiều người, ta ngươi đều chỉ là giọt nước trong biển cả. Có lẽ chỉ có Trường Canh sư thúc như vậy chân chính cao nhân, tài năng được xưng tụng tiêu giao tự tại, như ý tùy tâm. Nhưng ở Nam Châu tại bị thiên quy bảo hộ, lập tức sẽ thành hai giáo chiến trường Nam Châu đại địa bên trên. Nếu ta Văn Trọng ngật đứng không ngã, Thương Chi Giang Sơn một ngày không sụp đổ. Điều khiển Văn Trọng bàn chân nhẹ trừ ngựa bụng, ngồi xuống tuấn mã tại phía trước trống trải cửa cung đại lộ vung vó phi nhanh. Mấy ngày về sau, Triều Ca Thành bắc 700 dặm nơi, một tòa to lớn miếu thờ phía trước, một cỗ xe bò chậm rãi dừng lại. Kia mới vừa từ quan Thương Quốc đại sử bình tĩnh tìm được nơi đây, ngẩng đầu nhìn một chút đại miếu hoàng phi, Lý Trường Thọ mỉm cười nhẹ gật đầu. Thánh mẫu miếu, ăn đợi lát nữa dùng sức lừa dối tranh thủ hỗn cái vinh dự chủ trì đương đương. Này chính là đừng Triều Ca tới miếu viện chậm đợi Thương Quân xa giá đuổi. Đế Tân đến đại kiếp khởi đếm kỹ bất quá hơn 10 năm. Thế là 9 năm sau, Lý Tính này phu thê không có làm trần đường quan tổng binh phủ hậu viện. Nào đó cao cấp gia đình ngồi tại giả sơn âm ảnh ghế mây bên trên. Bên cạnh có thị nữ chống đỡ đại hào vải dầu dù. Vừa bên trên có hai tên gia đình phe phẩy quạt hương bồ. Lại nhìn một chút kia lầu các bên trong nháo kịch, sảng khoái, hài lòng. Liền nghe Lý Tính có chút nóng nảy tiếng nói truyền đến. Phu nhân, phu nhân à, ngươi lại nghe vi phu giải thích kim cha tu hành chính tốt. Chúng ta không phải dùng lưu ảnh cầu nhìn qua rồi, hắn tại siêng giáo đến không ít chiếu cố. Bây giờ đã là cách đại tiểu hỏa, tinh khí thần tràn trề, hàng năm cũng sẽ cho chúng ta tới một phong thư. Không phải ta nói, chính là một cha mới 9 tuổi là. Đây không phải bởi vì kim cha biểu hiện ưu dị, cho chúng ta lão Lý gia tranh giành khẩu khí. Này mới khiến Xiêm giáo cao nhân lại đi tìm đến, muốn thu Mộc cha làm đồ đệ. Lý Tính thở dài, ta cũng không bỏ được nhi tử, nhưng nhi tử bái sư phụ đều là cao nhân, này cũng đều là tiên duyên. Kia vị Từ Hàng đạo nhân phu nhân ngươi không phải cũng là thấy, vừa nhìn liền thực hiền lành, chắc chắn sẽ không đánh chửi Mộc cha. Ngươi ai ăn thì than nhẹ một tiếng, ngồi tại bên giường khẽ nấc không thôi. Lý Tính về phía trước ôm lấy nhà mình phu nhân, nói vài lời nhận lỗi lời nói, lại cười giỡn nói, phu nhân, bây giờ ngũ hành thiếu ba, chúng ta vẫn là phải tiếp tục cố gắng mới là. Sau cái thủy ra, liền toàn dựa vào phu nhân chúng ta hài tử, thế nhưng là cho ngươi thấu ngũ hành số dùng tự nhiên không phải. Tự nhiên không phải. Lý Tính cười nói, phu nhân ngươi cũng tu hành tiên pháp, quãng đời còn lại từ từ, chúng ta nhiều muốn mấy dòng dõi về sau cũng náo nhiệt không phải. Phu nhân ngươi nghĩ, đợi Kim cha Mộc cha học thành trở về, chúng ta một nhà náo nhiệt an khang, há không phải nhân gian chuyện tốt ai. An phu nhân thở dài, hạ hài tử, chúng ta mang theo trên người không thể sao. Nhưng Lý Tính vội nói, ta đối với phu nhân lập thể, tam tử đính hôn tự dạy bảo, không cho hắn ra ngoài tu hành, nay còn tạm được. Phu nhân, chúng ta muốn không hiện tại liền thử xem, nói không chừng có thể được cái khuê nữ. Phi hiện tại vẫn là ban ngày a. Đường đường tổng binh đại nhân cũng không xấu hổ. Lý Tính lập tức một hồi cười khẽ, ôm lấy An Thị đứng tại bên cửa sổ, ngắm nhìn tây thiên đám mây. Không sai, Mộc cha cũng vừa bị Từ Hàng tiếp đi. Mộc cha bái sư lúc còn có một chút sóng gió nhỏ, chính là trước đây dự định qua Phổ Hiền chân nhân cũng muốn thu đồ, cuối cùng vẫn là hai vị chân nhân biện luận một phen, Từ Từ Hàng đạo nhân ổn ổn thắng được. Mộc cha bái sư phía trước, Lý Tính lại lập lại chiêu cũ, tiến hành một lần nam tử hán giáo dục. Lý Tính nuôi trẻ tam bản phủ quân doanh thao huấn thảo phạt yêu vật, xâm nhập tâm sự, hiệu quả quả thật không tệ. Lý Tính bên này đã là chuẩn bị hảo nghênh đón Na Cha đến. Thái ấp sư huyên cũng chẳng biết lúc nào khởi hành. Bất quá Lý Trường Thọ trước tiên tra một chút bên cạnh mang theo người địa thư tập, phát hiện khoảng cách Na Cha đầu thai đã không xa. Lý Trường Thọ mặc dù không thể trực tiếp như Ngọc Đế bệ hạ như vậy bật hắc, không nhìn kiếp vẫn ngăn trở, trực tiếp suy tính thiên đạo, nhưng mượn nhờ này đó tiểu đồ vật, cũng có thể được không ít tin tức hữu dụng. Càng nghĩ, vẫn cảm thấy có chút không quá ổn thỏa. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng đã là có phương án suy tính, một bộ giấy đạo nhân tiến đến Càn Nguyên Sơn. Ổn một tay, tận lực cân nhắc đến các mặt. Linh Châu Tử, cũng chính là tiểu Na Cha, mặc dù tại biến mất kế hoạch bên trong phân lượng hơi không bằng Dương Tiến, nhưng dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên tiểu hậu sinh. Thái Bạch Cung đáng tin chính quy, không thể để cho hắn ủy khuất nửa phần.